Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 23, vết nứt đầu mối. Cái kia ra hỏa, nơi này lại có người. Tiger tỉnh lại sau câu nói đầu tiên, không thể nghi ngờ là để Sở Dịch tâm tình biến đến trở nên nặng nề. Có thể tại hư không vết nứt bên trong lại một lần gặp nhau. Lấy Sở Dịch cùng Tiger quan hệ tới nói, Tiger thường quy thói quen hẳn là tỉnh lại về sau. Đầu tiên chất vấn Sở Dịch tại sao lại bị hút vào như thế cái địa phương quỷ quái. Không phải sao? Thế mà, Tiger cũng không có hỏi như vậy, mà chính là trước nhắc đến một người. Một cái có thể tại hư không vết nứt bên trong, giống như là Sở Dịch một dạng không có bị đóng băng. Có thể tự do hoạt động người, quả thực là đáng sợ cùng cực. Hiện nay thì liền Sở Dịch đều không thể nghĩ đến đào thoát ra ngoài biện pháp. Dù là hắn có thể hấp thu hư không vết nứt dùng cho đóng băng người khác thần bí lực lượng, làm đến tự thân linh hồn năng lượng biến đến mạnh hơn. Sở Dịch tại để tay lên ngực tự hỏi lúc, cũng không dám nói hắn có thể tại hư không vết nứt bên trong sinh tồn. Coi như hư không vết nứt thần bí lực lượng không còn có thể trói buộc chặt Sở Dịch, tốt a, nhân loại sinh hoạt luôn luôn cần nước, cần thực vật a. Lấy Sở Dịch cái kia tu la giống như biến thái thân thể tố chất, hắn có thể bảo hộ chính mình một đoạn thời gian không ăn không uống, duy trì chính mình sinh mệnh. Nhưng chỉ muốn nghĩ đến tại hư không vết nứt cái này đáng sợ trong hoàn cảnh vĩnh viễn sinh tồn được, từ Sở Dịch cái chán đều là chậm rãi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cho nên, bình phục lại hơi có chút chập trùng tâm tình về sau, Sở Dịch mau đuổi theo hỏi, Tiger, ngươi nói người kia đến cùng là địch nhân, vẫn là địch nhân. Không đợi Sở Dịch hỏi xong, Tiger liền chắc chắn nói, muốn không phải hắn lời nói, chỉ sợ ta đều tìm kiếm được ra ngoài biện pháp. Nói, Tiger thật sâu thở dài, tiếp lấy thì vì Sở Dịch giảng thuật lên, hắn cùng Mihawk, Jinbei đăng nhập đảo Hắc Ám về sau, sát thiên, đoàn hải tặc phát sinh sự tình, bởi vì đảo Hắc Ám quỷ dị, Sở Dịch các loại, sát thiên, đoàn hải tặc người muốn chia binh hai đường. Từ Sở Dịch, Mihawk, Jinbei, ba tên trong hải vực đứng đầu cường giả tiến đến thăm dò hòn đảo. Đều là vùng biển đỉnh phong cấp bậc cường giả. Tiger thì là lưu trên thuyền bảo hộ, sát thiên, đoàn hải tặc còn thừa người cá thuyền viên. Còn có trông coi trên thuyền hai cái tù binh, cũng chính là Smoker cùng Luchi. Ai muốn, ngay tại Sở Dịch bọn người vừa mới lên đảo không bao lâu thời điểm, hô. Đảo Hắc Ám bên trong ẩn giấu đi thần bí lực lượng, thì cho Sở Dịch, hoặc là nói là toàn bộ sát thiên đoàn hải tặc một hạ mã uy. Trong nháy mắt, hư không vết nứt hiển hiện, thình lình chính là hiện lên ở Luchi bên người, thân là hải quân số 1 số 2 đời mới tinh nhuệ. Hiện nay là tại Tiger trông giữ dưới, mà không phải tại Sở Dịch, trọng lực lĩnh vực áp bách dưới Luchi, tự nhiên là có thể bảo trì đỉnh phong thời kỳ thực lực. Cho nên, lần này hư không vết nứt hiển hiện thời điểm, Luchi kỳ thực là có đào thoát ra ngoài cơ hội, huống chi Luchi bỗng nhiên đứng trước ám đạo trong đảo cái kia cỗ thần bí lực lượng xâm nhập. Tiger không thể ngồi yên không để ý đến, tất nhiên sẽ tiến đến nghĩ cách cứu viện, cái này thì đủ để chứng minh, Luchi thực là có cơ hội theo hư không vết nứt hấp lực bên trong thoát khốn mà ra. Thế mà, chính làm Luchi bị hư không vết nứt trói buộc, hai mắt hơi hơi híp nhỏ, Tiger phản ứng kịp thời, đồng dạng chuẩn bị thừa dịp tại Luchi bạo phát thời điểm, tiến đến đem hắn doanh cứu ra thời điểm bỗng nhiên, một đầu đen nhánh cánh tay, chết nắm lấy Luchi cánh tay. Ngay sau đó, hoàn toàn không cho Luchi, Tiger phản ứng thời gian, Đầu kia đen nhánh cánh tay liền đem Luchi kéo vào đến hư không vết nứt bên trong. Từ đó, Luchi mất tích, lên đảo Sở dễ dàng phát giác được Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác bên trong, bỗng nhiên mất đi Luchi khí tức, liền chuẩn bị trở về, sát thiên, đoàn hải tặc trên thuyền. Không ngờ Sở Dịch cùng Mihawk, Jinbei hai người, lại là bị đảo hắc ám thần bí lực lượng ảnh hưởng. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác mất đi độ chính xác, như thế nào đều không có cách nào trở về trên thuyền. Mà khi Diễn Dịch bọn người ở tại đảo hắc ám bên trong không ngừng lạc đường, giống như là quỷ nhảy tường, giống như thế nào đều không thể trở về thời điểm Gekko Moria đến. Tiểu quỷ, thì giống như ngươi nghĩ một dạng, vừa nhìn thấy Gekko Moria thời điểm, ta chính là cho là hắn cũng là bắt đi Luchi người. Không nói hai lời thì hướng về phía hắn động thủ, không nghĩ tới ai, thật sự là không nghĩ tới. Hắn thế mà không phải bắt đi Luchi người, bởi vì ngay tại ta cùng Gekko Moria thời điểm giao thủ, như lời ngươi nói hư không vết nứt lại một lần xuất hiện. Mà lại bắt đi Luchi cái kia ra hỏa. Chính là dùng đồng dạng biện pháp, đem chúng ta trên thuyền tất cả mọi người bắt tới đây đến. Nói xong, Tiger xấu hổ cúi đầu xuống. Hiển nhiên không thể tại Sở Dịch rời đi thời điểm bảo vệ tốt mọi người. Tiger tâm lý 10 phần áy náy, nhưng vỗ vỗ Tiger bả vai, Sở Dịch cũng không có trấn an cái gì. Hắn biết Tiger không cần đồng tình, đồng thời Sở Dịch còn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn hỏi Tiger. Tiger, từ đầu đến cuối ngươi đều không có thấy rõ ràng cái kia ra hỏa chân thực diện mạo. Thật sao? Là không thấy rõ. Tiger nhíu nhíu mày, rất là không xác định trả lời. Nhưng không biết có phải hay không là ta sai cảm giác. Ta luôn cảm giác cái kia ra hỏa bắt đi Luchi về sau, giống như thân thể phía trên khí tức mạnh lên. Ngươi có thể xác định sao? Sở Dịch biểu lộ vô cùng nghiêm túc, tiếp tục hỏi. Không thể, cười khổ lắc đầu, Tiger bất đắc dĩ nói. Đều do Gekko Moria, cái kia ra hỏa đem ta nắm nhập hư không vết nứt thời điểm. Gekko Moria giống như hướng về phía ta sử dụng hắn trái cây năng lực, dẫn đến ta Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, biến yếu, cho nên, hư không vết nứt bên trong cái kia ra hỏa có phải hay không khí tức phát sinh cải biến. Ta thật vô pháp xác định, ta dài, gật gật đầu, Sở Dịch cũng không trách Gekko Moria cái kia ra hỏa bỏ đá xuống giếng. Bởi vì hắn nói như thế nào đây thực man đáng thương. Theo Tiger giảng thuật đến xem, Gekko Moria xác thực không là địch nhân, mà chính là cùng bọn hắn một dạng, là lưu lạc đến đảo hắc ám phía trên người đáng thương. Đầu tiên là tại ám hắc trên đảo mất đi tất cả đồng bạn. Về sau thật vất vả gặp phải Tiger, Sở Dịch, Kaido bọn người. Người nào nghĩ bọn hắn vậy mà tuần tự đều là hướng về phía Gekko Moria xuất thủ. Làm Gekko Moria cũng là rất tuyệt vọng a. Đến mức tại Tiger bị hút nhập hư không vết nứt trước, cướp đi Tiger cái bóng mà hướng nhớ qua, là Gekko Moria muốn dùng tự thân trái cây năng lực xác định Tiger bọn họ đến cùng tiến về chỗ nào, tốt cứu mình đồng bạn, muốn là hướng xấu nghĩ. Khụ khụ, chỉ sợ Gekko Moria cũng là phế vật sử dụng. Nghĩ đến Tiger sớm muộn là muốn chết tại hư không vết nứt bên trong. Đã như vậy, trước hết dùng Tiger cái bóng tăng cường chính mình thực lực. Không nói cứu ra bản thân đồng bạn a, nói ít cũng có thể làm cho chính hắn nhiều mấy phần tại ám hắc trên đảo sinh tồn được hy vọng đúng. Không, mà để Sở Dịch hơi có chút tiếc nuối chính là, so với hắn trước tiến vào hư không vết nứt bên trong Tiger, cơ hồ là tại tiến vào trong nháy mắt liền bị đóng băng. Cho nên Tiger biết một số tình báo, chỉ sợ đều không có Sở Dịch nhiều. Cũng là bởi vì như thế, yên lặng xem người tiến nhập hư không vết nứt bên trong. Hệ thống mới chính thức ban bố đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Sở dịch là do dự một chút mà thôi, liền ở trong lòng âm thầm có quyết đoán. Hệ thống ban bố nhiệm vụ là để cho ta phá hủy hư không vết nứt đầu mối. Chỗ đó rất có thể là hư không vết nứt lực lượng. Nơi cội nguồn, càng có thể là để cho ta cùng Tiger bọn họ thoát ly hư không vết nứt quan trọng. Kể từ đó, hệ thống đánh dấu hư không vết nứt đầu mối. Xem ra ta là nhất định phải đi một lần. Tiger, hy vọng ở nơi đó, chúng ta có thể gặp ngươi trong miệng nói người thần bí kia. Do ta để lộ cái kia khăn che mặt bí ẩn đi. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch lại không có chút nào lo lắng, hướng về phía Tiger mỉm cười, liền bắt đầu kể ra hắn tạm thời lập kế hoạch hoa. Chỉ là tại Tiger đồng ý Sở Dịch quan điểm, vừa quyết định cùng Sở Dịch tiến về hư không vết nứt đầu mối tìm tòi hư thực lúc hư không vết nứt. Một chỗ ngóc ngách bên trong, cái nào đó dần dần tỉnh lại bóng người chậm rãi mở hai mắt ra. Hơi chút đánh lượng bốn phía một cái, khuôn mặt liền vung lên một vệt tàn nhẫn mỉm cười. Hắc, Tu La, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.